Song não y long 16 chương 136 nước trái cây ngày thứ hai lên. Phương Kiện vừa mới rèn luyện hoàn tất. Liên tiếp đến Mộc Tuyết điện thoại. Tiểu Kiện, 20 phút về sau ta tới đón ngươi. Tiếp ta Lưu lão gọi điện thoại hỏi ta cha. Ngươi hôm nay canh nấu xong rồi sao? Phương Kiện lúc này mới nhớ tới. Tự mình lần trước nói qua. Dịch dinh dưỡng bổ sung là hôm sau một lần. Nhưng để hắn không nghĩ tới là Lưu lão vậy mà như thế nóng vội quanh co lòng vòng thúc giục chính mình. Tiểu Kiện, ngươi sẽ không còn không có chuẩn bị kỹ càng a? Ngươi yên tâm, ta đã làm xong. 20 phút về sau ngươi qua đây đi. Cúp điện thoại về sau, Phương Kiện đầu tiên là vọt lên một cách lạnh. Nhưng là tại cầm lấy hộp giữ ấm thời điểm, hắn lại là trong lòng khẽ nhúc nhích. Lần này hắn cũng không có đi dưới lầu xa huyện mua canh sườn, mà là đem trong nhà ép nước cơ đem ra. Mở ra tủ lạnh. Hôm qua còn có nửa trái dưa hấu không ăn. Phương Kiện đem lấy ra. Cắt gọn. Để vào ép nước cơ bên trong. Sau một lúc, đỏ tươi chất lỏng liền từ máy móc bên trong chảy xuôi ra. Phương Kiện đem ống nghiệm bên trong dịch dinh dưỡng đổ vào trong đó. Nhìn xem hỗn hợp sau khi thức dậy hơi có vẻ kỳ dị ánh mắt. Yên lặng gật đầu một cái. Đã lá phó viện trưởng nói, lần trước nước canh quá sầu, như vậy lần này liền đổi thanh đạm một điểm khẩu vị đi. Mà lại đối với lão nhân mà nói, nước dưa hấu hẳn là so canh sườn lại càng dễ tiếp nhận một chút. Vừa mới đem nước dưa hấu sắp xếp gọn, Mộc Tuyết điện thoại liền đánh vào. Vội vàng ứng phó hai câu. Phương Kiện dẫn theo hộp giữ ấm đi xuống lầu. Tiến vào xe con ghế lái phụ, Mộc Tuyết một giấm chân ra, xe con gào thét mà đi. Nhưng mà bọn hắn cũng không nhìn thấy. Ngay tại xe con vừa rời đi, một cái diện mục âm trầm nam tử trung niên liền từ dưới lầu thảm thực vật chỗ bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn mọc ra một trương đại chúng mặt, nếu như đem hắn ném tới trong đám người, rất khó một chút đem hắn phân biệt ra được. Nhưng là trên mặt của hắn, nhưng lại có một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt. Ánh mắt kia lăng lệ hung ác, khiến người không rét mà run. Hắn nhìn chằm chằm xe con nhìn nửa ngày, đột nhiên quay người. Khi hắn quay đầu một nháy mắt, trên mặt lại là một mảnh ngón tay cái sống như màu đỏ nhạt bớt. Để bộ mặt của hắn hình tượng lập tức trở nên đầy đặn cùng đột xuất lên. Sau đó hắn đi vào bên đường một cái trong tiệm cắt tóc. Lão bàn, nhuộm tóc. Xe con bên trong, Mộc Tuyết đột nhiên nói, Tiểu Kiện, ngươi về sau ở trong điện thoại chú ý một chút. Cái gì? Ngươi hẳn là biết điện thoại của chúng ta là bị nghe trộm. A Tuyết tỷ, có thể ngươi lần trước không phải nói à, tình huống không giống. Mộc Tuyết trầm giọng nói, lần trước chúng ta còn chưa phát hiện đầu mối gì, nhưng lần này. Sắc mặt của nàng nổi lên có chút biến hóa. Muốn nói lại thôi. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích đột nhiên hỏi, Tuyết tỷ, ngươi nói là. Phản đầu ngươi làm sao biết? Ngươi đừng quên cha ta cũng là cảnh sát a. Mộc Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Tiểu Kiện. Lời nói không nên nói lung tung. Chúng ta cũng không cách nào xác định là có phải có phản đồ bất quá. Chúng ta hoài nghi. Lần trước thảo luận nội dung khả năng tiết lộ. Vì cái gì dạng này hoài nghi, là chuyện gì xảy ra a? Mộc Tuyết lộ vẻ do dự. Tuyết tỷ, chuyện này ta cũng là người tham dự một trong. Đối với cảnh sát phá án và bắt giam làm ra mang tính then chốt tác dụng. Các ngươi không nên đối với ta giấu riêng. Phương Kiện dựa vào lý lẽ biện luận. Tốt a, chúng ta căn cứ ngươi suy luận. So sánh hình ảnh tiến hành bộ mặt kiểm tra. Đã tra được lão đại khả năng thân phận. Hắn là một cái nơi khác nhân viên chào hàng, tại vốn là thuê một cái phòng. Nhưng là, làm chúng ta chạy đến thời điểm đã là người đi nhà trống. Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên, nói các ngươi sẽ không đánh cỏ động rắn, hoặc là. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngớ ngẩn a? Mộc Tuyết bất mãn nói. Chúng ta trước đó mai phục, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tại xác định đối phương không ở nhà về sau, mới dùng chìa khóa mở cửa tiến vào. Nhưng là chúng ta phát hiện, người kia xác thực rời đi, mà lại đi được tướng khi vội vàng. Hiện đang theo dõi khắp nơi trên đất. có hay không thu hình lại có. Nhưng là hắn có cực mạnh phản thám tử ý thức. Chúng ta chỉ có thể chụp tới mặt bên cùng bóng lưng. Đồng thời rất nhanh liền biến mất. Mộc Tuyết bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn chỗ ở so góc vắng vẻ. Nơi đó camera quá ít. Không được bao lớn tác dụng. Phương Kiện trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì hắn biết. Một khi không cách nào ngay lập tức đem loại người này bắt được. Như vậy lại nghĩ tìm tới hắn. Chính là khó càng thêm khó. Đừng quản nhiều như vậy, ngươi vẫn là nghĩ thêm đến, như thế nào giúp Nai Nai chữa bệnh đi. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói. Tuyết tì. Ngươi thật đúng là để mắt ta à, cái gì ba kinh sân bệnh. Ngươi cho rằng ta có thể chỉ thật tốt à, chỉ bằng ngươi một Tuyết khinh thường xem xét hắn một chút. Nói. Ta nói là. Tận khả năng giúp Nai Nai giảm bớt thống khổ. Hừ. Nếu như ngươi có thể chỉ thật tốt ba kinh sân, như vậy Nobel đều là của ngươi. Phương Kiện mỉm cười, nói Tuyết tỷ, nếu như ta thật chữa khỏi ba kinh sân đâu, đừng nằm mơ ban ngày. Ta nói là nếu như. Cước đạp thực địa, nếu như ngươi lại làm nằm mơ ban ngày, ta không ngại để ngươi thanh tỉnh một chút. Phương Kiện lập tức vững vàng ngậm miệng lại. Mỗi khi một Tuyết sáng này lúc nói, liền đại biểu tâm tình của nàng không tốt. Lúc này tốt nhất đừng vẩy nàng bất quá. Tại Phương Kiện trong lòng lại là âm thầm quyết định. Chờ sau này tự mình tìm cơ hội học được quyền thuật. Hừ hừ. Xe con ngừng lại. Lần này gác cổng khi nhìn đến biển số xe thời điểm. Căn bản chính là hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp cho đi. Xe vừa mới dừng hẳn. Lưu lão liền cười ha ha lấy từ trong nhà đi ra. Ở phía sau hắn vẫn như cũ là Diệp Hoa phó viện trưởng. Phương Kiện xem xét mắt vị này phó viện trưởng, trong lòng âm thầm oán thầm. Trong bệnh viện là sự tình thiên đầu vạn tự, một cái phó viện trưởng hẳn là có bận bịu không xong sự tình mới đúng. Nhưng là vị này Diệp Hoa tựa hồ rất không a, mỗi một lần đi vào Lưu lão trong nhà đều có thể nhìn thấy hắn. Tiểu Phương bác sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Hoa cười ha hà chào hỏi. Nói. Lão phu nhân nghe nói ngươi đã đến. Vậy mà tại hô đói. Ngươi dược thiện canh mang đến đi. Phương Kiện nhấp nhấp trong tay hộp giữ ấm. Nói đã chuẩn bị xong cho lão phu nhân dùng ăn vừa vặn. Tốt, để cho ta tới đi. Diệp Hoa đưa tay ra. Hai mắt bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng mà, một đôi trắng nõn non mềm tay nhỏ lại là nửa đường xếp ra trực tiếp đem hộp giữ ấm nửa đường cướp đi. Mộc Tuyết cười nói, đàn ông các ngươi tay chân vụng về, loại này tinh vi sống vẫn là ta tới đi. Diệp Hoa tay ngừng tại trong giữa không trung. Thật sự là dối cũng không phải. Co lại cũng không cam chịu tâm. Biểu lộ cực kỳ xấu hổ. Lưu lão tựa như là không có nhìn ra bất kỳ vật gì, hắn cười nói, Tiểu Phương có lòng. Lưu lão, đây là ta phải làm. Diệp Hoa rốt cuộc rút tay trở về cánh tay. Hắn thuận thế ở sau gáy vuốt vuốt. Chỉ là ánh mắt tiêu điểm từ đầu đến cuối tại cái kia hộp giữ ấm phía trên. Làm một gã bác sĩ. Hắn đối với cái này dược thiện cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Cái này dược thiện chân chính giá trị đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tại lệch sảnh trong phòng nhỏ. Bọn hắn thấy được lão Nai Nai. Mà lần này gặp nhau. Lão Nai Nai tinh thần đầu tựa hồ tốt lên rất nhiều. Đặc biệt là tại nhìn thấy Phương Kiện thời điểm. Càng là nở một nụ cười. Để Diệp Hoa trong lòng có chút đố kỵ. Mộc Tuyết đem hộp giữ ấm mở ra. Khi mọi người thấy bên trong nước canh thời điểm đều là không khỏi nao nao. Song não y long 16 chương 137 phó viện trưởng mời đây là. Thứ gì? Diệp Hoa ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phương Kiện mỉm cười nói, đây là Nai Nai thứ cần thiết a. Có thể thế nhưng là. Diệp Hoa sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, nói, ngươi lấy ra không phải đồ ăn thế nhưng là cái đồ chơi này. Hắn thật sâu ngửi một cái khí, nói thứ này tựa như là nước trái cây a. Lưu lão ở một bên mặc dù giữ im lặng, liền ngay cả nụ cười trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là hắn một đôi tròng mắt lại chớp động lên lăng lệ quang mang, tựa hồ cũng đang chờ đợi Phương Diện giải thích. Mộc Tuyết trong lòng ngầm kêu không tốt. Nàng cũng là lần trước mọi người ở đây một trong. Gặp qua canh sườn nồng đậm. Tự nhiên nhìn ra được. Hôm nay trong tay cái này nước canh cùng lần trước tuyệt không giống nhau. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Lá bác sĩ. Kỳ thật ngài lần trước nói đến đúng. Nai nai dạ dày chưa hẳn thích hợp nặng dầu mỡ đồ vật. Cho nên ta cải tiến một chút. Để nước canh trở nên thanh đạm một điểm. Cải tiến Diệp Hoa nghẹn họng nhìn chân chối, nói đồ ăn có thể tùy tiện cải tiến sao, liền xem như cải tiến. Cách này cũng đổi quá lớn đi. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, hắn cũng biết mình quả thật có chút cân nhắc thiếu sót. Quay người, hắn nghiêm nghị nói, Lưu Gia Gia, xin ngài tin tưởng ta tuyệt không sẽ hại Nai Nai. Đã không cách nào giải thích, vậy liền không giải thích, liền nhìn Lưu Lão phải chăng tin được đi. Lưu Lão trầm ngâm một lát, cười nói, hảo tiểu tử, ta tin tưởng ngươi. Hắn khẽ vuốt cằm. Mộc Tuyết do dự một chút. Hung hăng trừng mắt nhìn Phương Kiện. Chuyện lớn như vậy. Vậy mà cũng không thương lượng với ta một chút. Quá sẽ tự tác chủ trương. Bất quá, đã Lưu Lão đều đồng ý, Mộc Tuyết cũng chỉ có kiên trì lên. Thì nhẹ nhàng tại nước bên trong lắc lắc. Mộc Tuyết thậm chí có thể khẳng định. Thứ này tuyệt đối là một loại nào đó nước trái cây. Mà không thể nào là một ít vật liệu chịu chế ra nước canh. Lúc này. Trong lòng của nàng hơi có chút bất ổn. Phương Kiện tiểu tử này. Sẽ không ở thời khắc mấu chốt này rơi người tay cầm đi. Một ngụm nước trái cây chậm rãi đưa vào lão thái thái trong miệng. Lão thái thái nói lắp một hạ miệng. Gạt ra vẻ tươi cười. Nói. Tốt. Tốt ăn. Nàng mặc dù được ba kinh sân thân thể sẽ không tự chủ rung động, nhưng đầu lại một mực rất thanh tỉnh. Cái này dịch dinh dưỡng vừa vào miệng. Liền để nàng có một loại không kịp chờ đợi muốn đem toàn bộ uống sạch cảm giác. Đây là toàn thân dần dần khô héo cơ bắp đối với dinh dưỡng khao khát. Cũng là loài người đối với sinh mạng lưu luyến. Nàng lập tức minh bạch. Thứ này cùng lần trước nước canh không khác nhau chút nào. Mặc dù nhan sắc nhìn qua khác biệt quá nhiều, có thể là đối với nàng hiệu quả lại là không có có bất kỳ khác biệt gì. Lão thái thái từng ngụm nuốt, mỗi một lần đều lộ ra không kịp chờ đợi. Lưu lão đôi mắt bên trong lăng nhiên chậm rãi thối lui, trên mặt cũng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Hắn tại phu bên người thân nhiều năm như vậy, tự nhiên nhìn ra được lão thái thái phản ứng đến tột cùng là tốt là xấu. Hai loại khác biệt nước canh, nhưng là đang đúc ăn thời điểm, lão thái thái phản ứng đều là không có sai biệt. Nếu như vậy còn không cách nào phán đoán, vậy hắn cũng liền quá trì độn. Ánh mắt rơi xuống Phương Kiện trên thân, nhìn xem hắn đã tính trước ánh mắt, Lưu lão không khỏi vì đó tán thưởng. Không quan tâm hơn thua. Can đảm cẩn trọng. Chủ yếu hơn chính là có được siêu cường tay nghề. Nhân tài như vậy. Không nên bị mai một. Rất nhanh. Lão thái thái liền đem nước dưa hấu uống cái không còn một mảnh. Diệp Hoa cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thấp giọng hỏi nói. Lão thái thái. Ngài cảm giác tốt một chút rồi. A u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt hơn nhiều. Ngài. Còn muốn điểm những vật khác a, lại cho ta đến một điểm cháo đi. Vâng. Diệp Hoa trong lòng âm thầm hãi nhiên, đối với cái kia hộp giữ ấm càng thêm hiếu kỳ cùng khát vọng. Trong này đến tột cùng giả thuốc gì? Vì cái gì một uống hết? Liền để lão thái thái có một loại tinh thần tỏa sáng cảm giác đâu, mặc dù không có chữa trị ba kinh sân. Nhưng chủ động yêu cầu đồ ăn. Đối với lão thái thái mà nói. Cũng đã là một cái thiên đại tiến bộ. Cháo cơm loại hình đồ vật. Lưu lão sớm đã để người chuẩn bị thỏa khi. Giờ phút này bưng vào. Phục thị lấy lão thái thái từng chút một uống vào. Nửa ngày về sau. Lão thái thái đột nhiên vươn suy yếu run rẩy cánh tay. Nhẹ nhàng đang đút nàng hút cháo Mộc Tuyết trên cánh tay sờ lên. Nói. Cảm ơn. Mộc Tuyết giật nảy mình. Vội vàng nói. Nai nai. Ngài không cần cảm ơn ta. Những vật này đều là kia tiểu tử chuẩn bị cho ngài. Lão thái thái bắp thịt trên mặt co quắp một chút, tựa hồ là muốn cười, nhưng một đôi mắt lại chậm rãi nhắm lại. Lão thái thái có chút mệt mỏi, chúng ta ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Diệp Hoa vội vàng thấp giọng nói. Đám người hướng về sau rời đi phương kiện, liền ngay cả Lưu lão đều lui ra. Tiểu Phương A, mỗi lần đều làm phiền ngươi. Lưu lão cầm phương kiện tay, vẻ mặt ôn hòa nói, nai nai ngươi thân thể, liền nhớ ngươi. Diệp Hoa nhìn chằm chằm phương kiện tay, trong lòng tràn đầy đố kỵ, hận không thể đổi thành chính mình. Nhưng là khi Lưu lão trước mặt, hắn cũng không dám có nửa điểm biểu đạt ra đến, về phần lão thái thái thân thể. Hắn lại không dám có chút sơ sẩy. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch. Cái kia sợ không là bởi vì chính mình nguyên nhân mà xuất hiện biến cố gì. Đoán chừng tự mình cũng sẽ không có kết quả tử tế. Tận tâm tận lực, đây là hắn duy nhất có thể làm đến sự tình. Đem phương kiện cùng Mộc Tuyết đưa sau khi đi. Diệp Hoa trần chờ nửa ngày. Nhìn thấy Lưu lão cái kia giếng cổ không gợn sóng gương mặt. Thấp giọng nói. Lưu lão. Phương thầy thuốc trong tay nắm giữ đồ ăn tướng nên có thú. Lưu lão chậm ung dung mà nói. Ngươi muốn nói cái gì ta chỉ là nghĩ. Nếu như hắn nguyện ý đem đồ ăn phương pháp luyện chế lấy ra. Có lẽ chúng ta có thể nghiên cứu ra thứ càng tốt đâu. Cũng có lẽ có thể đối với lão thái thái bệnh tình có chỗ trợ giúp. Lưu lão nhàn nhạt xem xét hắn một chút. Nói câu nói này ta liền khi không nghe thấy. Ngươi về sau cũng đừng nói nữa. Vâng. Diệp Hoa trong lòng run lên, ngay cả vội cúi đầu xác nhận. Ngươi muốn làm gì cùng Tiểu Phương bác sĩ tự mình đi thương lượng. Nhưng là, ta không muốn nghe đến bất luận cái gì mặt trái tin tức, ngươi hiểu. Diệp Hoa đột nhiên ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ mà nói, minh bạch. Lưu lão than nhẹ một tiếng. Nói, cái này dược thiện đã như vậy hữu dụng. Nếu là có thể tạo phúc người nhóm. Cũng là một chuyện thật tốt a. Cho lão thái thái tiến hành một lần phúc tra. Xác định không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn về sau. Diệp Hoa rời đi Lưu gia. Hắn do dự một lát, rốt cuộc bấm đã sớm thẩm tra đến một cái mã số. Tiểu Phương bác sĩ, ta là Diệp Hoa. Diệp viện trưởng. Ngài có chuyện gì a ha ha. Tiểu Phương bác sĩ. Ta muốn đến bái tìm hiểu ngươi. Không biết lúc nào thuận tiện a. Phương Kiện cầm điện thoại trầm ngâm một lát, hắn đã đoán được Diệp Hoa mục đích. Nhưng mà, trong lòng của hắn ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt mừng thầm. Chuyện này, thôi động càng nhiều người, đối với hắn liền càng có chỗ tốt. Được a, Diệp viện trưởng, ngươi lúc nào thuận tiện, chúng ta hẹn cách địa phương. Ha ha, ta nhìn cũng không cần chọn thời gian, liền hiện tại đi. Diệp Hoa mắt nhìn đồng hồ, nói cái này đều nhanh đến giờ cơm, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tốt, ta tại tiểu khu, phủ cận có cái an tĩnh quán cơm nhỏ, nếu như không chê, ta ở nơi đó đợi ngài. Song não y long 16 chương 138 cảnh giác phương kiện, ngươi muốn coi chừng. Coi chừng cái gì ngươi là thật không biết, vẫn là giả ngu a. Mộc Tuyết tức giận nói, ngươi cho rằng Diệp Hoa tìm ngươi sẽ có chuyện gì. Phương Kiện cười hắc hắc, cầm lên hộp giữ ấm, nói, không phải là vì nó a ngươi đã biết, vì cái gì còn phải đáp ứng. Phương Kiện sờ lấy hộp giữ ấm, cười nói, Tuyết tỷ, ngươi thật sự cho rằng cho lão thái thái uống chính là dược thiện a. Mộc Tuyết đem xe dừng lại, nói, không phải dược thiện là cái gì, kỳ thật đây là một loại dịch dinh dưỡng, đối với người bình thường đến nói. Loại này dịch dinh dưỡng cũng không có tác dụng quá lớn. Phục dụng về sau tối đa cũng chính là tương đối nhịn đói mà thôi. Nhưng là, loại này dịch dinh dưỡng đối với những thân thể kia cơ năng xuất hiện chứng ngại. Dẫn đến không cách nào hấp thu doanh người nuôi nhóm mà nói. Nhưng lại có gần như linh đan diệu dược tác dụng. Phương Kiện chậm rãi nói, nếu như ta ngay từ đầu cứ việc nói thẳng, Lưu lão khẳng định sẽ không đồng ý cho lão thái thái phục dụng. Nhưng ta lấy xoa bóp vì thủ đoạn chiếm được tín nhiệm về sau, lại dùng trung y truyền thống dược thiện vì lấy cớ, Lưu lão liền không có quá nhiều đề phòng tâm. Mộc Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem hắn, khó có thể tin mà nói. Ngươi nói là, ngươi cho lão Nai Nai phục dụng không phải trung y dược thiện, mà là thuộc về Tây y phạm trù cái gì dịch dinh dưỡng u, v, quy, quy, mơ. Mộc Tuyết che lấy cái chán, cũng không biết như thế nào mở miệng. Phương hiện tại xoa bóp thủ pháp trên có lấy xa siêu thường nhân thực lực. Chỉ cần là cảm thụ qua người, đều sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cho nên, vô luận là Lưu Lão vẫn là Mộc Tuyết, đều coi là kỹ thuật của hắn cùng cái gọi là dược thiện là ra ngoài truyền thống trung y. Thật không nghĩ đến, thực tế kết quả lại là Tây thủ đoạn để luyện ra một loại nào đó dịch dinh dưỡng. Tuyết tỷ, chỉ cần hiệu quả đủ tốt, ngươi quản nó là cái gì trung y vẫn là Tây y. Mộc Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nói: tốt à, liền xem như dịch dinh dưỡng, nhưng ngươi có thể bảo chứng Diệp Hoa liền không cách nào phá giải a? Phương Kiện nghiêm túc nói: cái này dịch dinh dưỡng không có phối trí lúc đi ra, muốn hợp khả năng ra ngoài tính rất nhỏ. Nhưng là một khi phối trí ra, đồng thời tiến hành đảo ngược thôi diễn, như vậy ta nghĩ tại hiện đại khoa học kỹ thuật phía dưới, hẳn là rất nhanh liền có thể phá giải bí mật của nó. Ngươi đã biết vì sao còn phải đáp ứng Diệp Hoa tới. Bởi vì ta sẽ nói cho hắn biết chân tướng, đồng thời cùng hắn hợp tác. Cái gì, ngươi điên rồi? Mộc Tuyết trợn tròn trong mắt, nói: cùng hắn hợp tác, ngươi còn không bằng cùng Sư Hội Lượng hợp tác đâu. Ngươi làm sao biết ta cùng Mập Mạp bắt đầu hợp tác rồi? Mộc Tuyết càng thêm kinh ngạc, nói: các ngươi thật bắt đầu hợp tác rồi? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta đã đem dịch dinh dưỡng giao cho Mập Mạp, để hắn đi thí nghiệm cùng phân tích. Phương Kiện cười híp mắt nói: nhà bọn hắn vốn chính là làm xưởng thuốc, có sẵn tài nguyên đương nhiên muốn dùng tới. A, đúng, nghiên cứu dịch dinh dưỡng thời điểm, nhị thúc cũng đầu một khoản tiền chiếm hữu một bộ phận cổ phần đâu. Mộc Tuyết nghi ngờ nhìn xem Phương Kiện, ánh mắt kia có chút cổ quái, tựa như là mới vừa quen người này giống như. Tiểu Kiện, ngươi thật thay đổi. Không có a, ta chỗ nào thay đổi? Hừ, nói cho ta, như ngươi loại này dịch dinh dưỡng chỗ nào lấy được? Ngươi biết ta là một cái bác sĩ. Bác sĩ cái đầu. Ngươi cho rằng tất cả bác sĩ đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy à? Tuyết tỷ bớt giận a. Chúng ta là người văn minh, không thể động thủ a. Mộc Tuyết buông xuống sơ lên cao cao nắm tay nhỏ, nhao nhao mà nói: ta muốn nghe lời thật. Tốt, ta nói thật. Phương Kiện lập tức nói: ta đã sớm có cùng loại ý nghĩ, tại tiếp xúc đến lão thái thái về sau, loại ý nghĩ này liền càng thêm rõ ràng. Vừa vặn nhị thúc cho ta một khoản tiền, cho nên ta liền mượn dùng giáo sư thí nghiệm phòng đảo cổ một trận, không nghĩ tới vậy mà cho ta lấy ra. Mộc Tuyết lạnh lùng nói: ngươi nói xong rồi nói xong. Cái kia ngươi cho rằng loại này hoang ngôn có thể gạt được ai? Tuyết tỷ, ngươi cảm thấy ta nói láo, nhưng là ngươi cho rằng ta muốn làm sao nói mới không coi là nói láo đâu? Mộc Tuyết nao nao. Nàng cẩn thận nhớ lại gần nhất cùng Phương Kiện ở chung thời gian, trong lòng cũng là dâng lên nồng đậm không hiểu. Hiện tại Phương Kiện nhìn qua cùng trước kia giống nhau như đúc, liền ngay cả tính tình cũng không có gì khác nhau. Nhưng là chẳng biết tại sao năng lực của hắn đột nhiên tới một cái bộc phát thức tăng trưởng, để nàng đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là nếu như nói Phương Kiện nói láo, nàng cũng không biết phải làm thế nào giải thích đây hết thảy. Thở dài một tiếng, Mộc Tuyết nói: được rồi, đây là chuyện của ngươi, ta không có cách nào thay ngươi quyết định. Bất quá loại này dịch dinh dưỡng đã như thế hữu hiệu, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị thua thiệt. Yên tâm đi, ta không ăn tệ hơn y e. Tê thòi. Phương Kiện cười ngạo nghễ, nói: cái này dịch dinh dưỡng đối với ta mà nói, chỉ là một cái điểm xuất phát. Ta sẽ nghiên cứu ra càng nhiều đồ tốt. Nhìn xem thời khắc này Phương Kiện, Mộc Tuyết trong lòng không tự chủ khẽ động. Nam hải tử tự tin ngang dương bộ dáng, nhưng thật ra là rất có thể đả động lòng người. Nàng quay mặt trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức phát động xe. Xe rất nhanh liền đi tới tiểu khu bên ngoài. Mộc Tuyết nói, ngươi đi xuống đi, ta muốn đi trở về cục. Tuyết tỷ, ngươi dạng này trốn việc đến xem ta, sẽ không ảnh hưởng bản án a. Mộc Tuyết mặt lạnh lấy nói, tiếp ngươi đi Lưu lão nhà, là Hoa đội tự mình sai khiến nhiệm vụ. A, nguyên lai đưa đón ta, so bắt tay buôn ma túy còn trọng yếu hơn a. Hồ nháo. Mộc Tuyết trợn nhìn Phương Kiện một chút, lái xe phiêu nhiên đi xa. Phương Kiện đưa mắt nhìn Mộc Tuyết rời xa, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Đặc biệt là Mộc Tuyết cuối cùng cái kia hờn dỗi một màn, phảng phất dừng lại trong đầu, để tâm tình của hắn rung chuyển. Cầm hộp giữ ấm, Phương Kiện chính muốn lên lầu thời điểm, chẳng biết tại sao nhưng trong lòng thì đột ngột nổi lên một hơi khí lạnh. Đây là một loại rất khó hình dung cảm giác, tựa như là thế giới động vật bên trong bị rắn tập trung vào ếch xanh. Một loại xâm nghiêm hàn khí dọc theo xương cột sống đột nhiên lan tràn lên phía trên, phảng phất muốn đem cả người hắn đều đông lại. Phương Kiện bước chân dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cái hướng kia, một người nửa ngồi lấy tại dưới bóng cây cầm điện thoại di động tựa hồ đang chơi cái gì du hí. Ánh mắt nhìn chăm chú tại trên mặt của người này, Phương Kiện lập tức thấy được một cái ngón tay cái giống như rõ ràng bớt. Hắn có thể xác định tự mình trước kia chưa bao giờ thấy qua người này. Mà trừ cái đó ra, Phương Kiện liền rốt cuộc không có bất kỳ phát hiện nào. Ánh mắt vừa đi vừa về tuần tra nửa ngày, nhưng hắn chính là không nhìn thấy bất kỳ tình huống gì. Nhíu mày, Phương Kiện quay người tiến nhà lầu. Tự mình khoảng thời gian này là quá mệt mỏi sao? Vì sao bắt đầu nghi thần nghi dược vừa mới đem hộp giữ ấm cất kỹ không bao lâu, Diệp Hoa điện thoại liền đánh tới. Phương Kiện một bên kết nối, một bên hướng về dưới lầu đi đến. Mở cửa ra ngoài, vô ý thức lại lần nữa hướng phía cái hướng kia nhìn lại, dưới bóng cây đắt là không có một ai. Phương Kiện thu hồi điện thoại, dựa theo Diệp Hoa nói quán cơm đi đến. Nhưng là chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thủy chung là chiếu nặng, phảng phất có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Song não y long 16 chương 139 thản thành ở đây cái cũng không tính lớn trong tiệm cơm. Diệp Hoa muốn một cái bọc nhỏ ở giữa. Hắn nhìn xem chung quanh đơn sơ công trình, không khỏi khẽ lắc đầu. Thật không nhớ rõ đã có thời gian bao lâu không có ở loại này quán cơm dùng qua bữa ăn. Cái này khiến hắn nhớ tới tự mình vẫn là thầy thuốc tập sự thời điểm. Giờ phút này nghĩ đến, vậy mà đột ngột cảm nhận được một tia nhớ lại cùng ấm áp. Đây là đối với niên khinh thời đại hồi ức. Mặc dù hắn hiện tại đã là công thành danh toại, nhưng mỗi khi nhìn thấy triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi thời điểm, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều có một loại không nói được ghen tị cảm giác. Đột nhiên, ánh mắt của hắn có chút sáng lên, thấy được một tuần lễ trông mong đắt lâu thân ảnh. Hắn không lo được thân phận của mình, lập tức đứng lên, trên mặt chất đầy tiếu dung, nói: "Tiểu Phương bác sĩ." Phương Kiện ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Diệp viện trưởng." "Ai, Tiểu Phương bác sĩ đừng khách khí, chúng ta có thể tại Lưu lão trong nhà quen biết, kia là duyên phận a." Diệp Hoa cũng không dám có chút khinh thường. Đừng nói Phương Kiện triển hiện ra xoa bóp thủ pháp cùng điều chế dược thiện để hắn mười phần bội phục. Riêng là cùng Lưu lão cùng Tiết Nghi bọn người cái kia như có như không quan hệ, liền để tâm hắn tồn kiêng kỵ. Đương nhiên, nếu để cho trung y trong viện bác sĩ nhìn thấy, đường đường lá phó viện trưởng vậy mà lấy thái độ như vậy đối đãi một cái thầy thuốc tập sự, sợ là sẽ phải dọa đến rơi xuống cằm rơi đầy đất. "Tiểu Phương bác sĩ, ta tự tác chủ trương điểm vài món thức ăn. Ngươi đến xem còn có cái gì thích ăn." Diệp Hoa thân thiết đem menu đưa tới. Phương Kiện lắc đầu nói: "Đa tạ Diệp viện trưởng, ta không ăn kiêng, tùy tiện là được." "Cái kia tốt." Diệp Hoa thu hồi menu, nói: "Tiểu Phương bác sĩ, ta hiện tại chính thức đại biểu Trung y viện. Mấy ngươi tại bệnh viện chúng ta thực tập, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Phương Kiện liền giật mình kinh ngạc nói: "Diệp viện trưởng, ta học thế nhưng là Tây y lâm sàng a." Diệp Hoa ngạo nghễ cười nói: "Cái này không là vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý, còn lại đều giao cho ta đến xử lý đi. Phương Kiện trầm ngâm một lát, thán nói, đa tạ Diệp viện trưởng hảo ý, bất quá ta đã đặt xong thực tập bệnh viện. Diệp Hoa trong lòng thoáng có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói, vậy cũng tốt, học để mà dùng mới là chủ yếu nhất. Bất quá a, tiểu Phương bác sĩ, chúng ta từ đầu đến cuối đều là người nước Hoa, trung y cũng là bác đại tinh thâm. Nếu như ngươi có hứng thú, không ngại ở phương diện này hạ điểm mà công phu. Đúng, đa tạ Diệp viện trưởng chỉ điểm. Ha ha, ta cũng không dám chỉ điểm ngươi. Ngươi xoa bóp đâm huyệt thủ pháp đã rất đáng gờm a. Liền ngay cả chúng ta xoa bóp khoa chủ nhiệm đều cam bái hạ phong. Diệp Hoa cười ha ha, nói, ta tò mò hỏi một câu, ngươi là nơi nào học được mới doanh chỉ riêng a? Mới doanh ánh sáng Diệp Hoa khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Hắn mặc dù cũng không phải là một cái thuần chính nơi thành phố người, nhưng là tốt nghiệp về sau vẫn tại nơi thành phố làm việc cùng định cư, đến hiện tại cũng có được hơn 30 năm. Cho nên hắn đối với nơi thành phố một chút danh tiếng lâu năm đều rất quen thuộc. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này mới doanh chỉ riêng hẳn là một nhà đồ tắm cửa hàng. Bất quá, mới doanh chỉ riêng bên trong có mấy vị xoa bóp sư quả thật có chút trình độ. Mặc dù không cách nào cùng trung y viện bên trong xoa bóp khoa chủ nhiệm đánh đồng, nhưng là trong một chuyến này cũng coi như là có chút danh tiếng. Không sai, chính là mới doanh ánh sáng. Phương Kiện lắc lư nói, ta ở nơi đó xoa bóp qua mấy lần, cảm thấy rất thoải mái, cho nên liền mua mấy quyển sách nhìn xem, sau đó tự mình học một chút. Không nghĩ tới cho mấy vị trưởng bối xoa bóp thời điểm, bọn hắn cảm thấy rất dễ chịu, tiếp lấy đem ta đề cử cho Lưu lão. Diệp Hoa nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem Phương Kiện trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ta thành tâm thực lòng hỏi thăm, ngươi tại cùng ta trò chuyện thiên phương dạ đàm a? Hít sâu một hơi, Diệp Hoa nói, tiểu Phương bác sĩ, ý của ngươi là những thủ pháp này đều là ngươi tự mình tìm tòi ra được á? Đúng vậy a. Không phải đâu. Diệp Hoa một hơi hơi kém không có thở đi lên, không phải ta làm sao biết nguyên nhân chân chính a? Tốt a, tiểu Phương bác sĩ thật sự là thiên phú dị bẩm a. Diệp Hoa không yên lòng lấy lòng một câu, đem chủ đề dẫn tới tự mình hy vọng địa phương. Ta muốn thỉnh giáo, thuốc kia thiện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn dừng một chút, đem nghi ngờ của mình ném ra ngoài. Ta mặc dù không biết dược thiện phối phương, nhưng lần đầu tiên dược thiện bên trong tuyệt đối có mỡ động vật son. Có thể lần thứ hai dược thiện lại giống như là thanh thủy, không, hoa quả ép nước đồng dạng. Đây thật là cùng một loại phối phương dược thiện a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Diệp viện trưởng, ngài hỏi cách này muốn làm gì? Tiểu Phương bác sĩ, ngươi xào nấu dược thiện gồm có hết sức rõ ràng tác dụng, nếu là có thể mở rộng, không biết có thể tạo phúc bao nhiêu người. Diệp Hoa nghiêm nghị nói, mà lại loại thuốc này thiện mở rộng khẳng định có thể mang cho ngươi đến lợi ích cực kỳ lớn, cho nên ta nghĩ mời ngươi. Diệp viện trưởng. Phương Kiện ngắt lời hắn, nói, thực không dám giấu giếm, ta cho lão thái thái phục dụng cũng không là thuốc gì thiện. Diệp Hoa đôi mắt sáng lên, trong lòng của hắn ngầm đảo quả là thế. Cái này dược thiện trước sau hai lần biểu hiện cũng thực sự là quá lớn. Nếu như nói là cùng một loại dược thiện, đánh chết hắn cũng không tin. Kỳ thật, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là dược thiện. Đó là một loại dịch dinh dưỡng, hỗn hợp tại canh sườn cùng nước dưa hấu bên trong cho lão thái thái phục dụng. Chân chính tạo tác dụng là dịch dinh dưỡng công hiệu. Dịch dinh dưỡng? Diệp Hoa trợn tròn trong mắt. Mặc dù hắn đã sớm đối với cái này có hoài nghi, nhưng là nghe tới dịch dinh dưỡng thời điểm, nhưng vẫn là một mặt mộng bức. Tiểu Phương bác sĩ, ta mặc dù là một vị trung y sư, nhưng đối với Tây y cũng có chút hiểu rõ. Theo ta được biết, giống như chưa từng nghe qua loại này dịch dinh dưỡng a. Chưa từng nghe qua rất bình thường a. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, đây là chính ta nghiên cứu ra tới. Diệp Hoa há to miệng, đến lúc này, liền xem như hắn khó tránh khỏi có chỉ chốc lát ở giữa thất thố. Chính ngươi nghiên cứu ra được phải. Cái này sao có thể Diệp Hoa không tự chủ được gọi nói. Dịch dinh dưỡng kỳ thật không tính thứ đặc biệt gì, hiện đại y học đã sớm có vật tương tự. Nhưng là, nếu như những dịch dinh dưỡng kia có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, Lưu lão cùng bọn hắn cũng sẽ không vì này đau đầu lâu như thế. Mà lại, Diệp Hoa hiểu thêm, dịch dinh dưỡng mặc dù không là thuốc gì phẩm, có thể là muốn nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới dịch dinh dưỡng, chỗ hao phí tài nguyên tuyệt không phải một chút điểm. Đừng nói là Phương Kiện cách này tiểu mao hài tử, cho dù là trên thế giới nổi tiếng nhất thí nghiệm phòng, cũng chưa chắc có thể tùy tiện nghiên cứu chế tạo thành công. Phương Kiện cười híp mắt nói, Diệp viện trưởng, ngài nghe nói qua trùng hợp a, ta có thể nghiên cứu ra được, kỳ thật chính là một cách trùng hợp mà thôi. Diệp Hoa thật sâu nhìn hắn một cái, nói, nguyên lai là trùng hợp a. Thế giới loài người khoa học kỹ thuật sử, kỳ thật có rất lớn một bộ phận đều là tại trùng hợp cơ sở bên trên tạo dựng lên. Nhưng là tại Diệp Hoa trong lòng, lại là nửa điểm không tin. Song não y long 16 chương 140 luận văn tiểu phương. Bác sĩ, ngươi đối với mấy cái này dịch dinh dưỡng có tính toán gì có a? Ta cũng định mau chóng đầu tư, đồng thời mở rộng ra ngoài. A, vậy là tốt rồi. Diệp Hoa trên mặt mặc dù là một mảnh vẻ vui mừng, nhưng trong lòng là có phần có chút thất lạc. Nguyên lai dự định trong này chia lãi một chút chỗ tốt, nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng này muốn vô tật mà chấm dứt. Nếu như Phương Kiện thật sự là một cách bình thường thầy thuốc tập sự, hắn có lẽ còn có thể động chút lệ ra đầu óc. Nhưng là tại Lưu lão chú ý phía dưới, hắn coi như ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ á. Diệp viện trưởng, kỳ thật chuyện này ta một người khẳng định làm không tốt, cũng cần các trưởng bối chỉ điểm. Đặc biệt là tại mở rộng phương diện, càng cần hơn ngài dạng này đức cao vọng trọng lão tiền bối ủng hộ. Nếu như ngài có hứng thú, ta muốn mời ngài cũng gia nhập lên. A tốt, đây chính là một kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự, ta thế nhưng là cầu còn không được a. Diệp Hoa đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó không chút do dự gật đầu đáp ứng. Mặc dù Phương Kiện cũng không có đề cập chỗ tốt, nhưng Diệp Hoa lại biết, chỉ cần có thể gia nhập trong đó, như vậy đối với một gã bác sĩ đến nói, chính là chỗ tốt cực lớn. Diệp viện trưởng, kỳ thật loại này dịch dinh dưỡng cũng có được nó đặc hữu thiếu hụt. Cái gì? Diệp Hoa trong lòng run lên. Loại này dịch dinh dưỡng là nhằm vào lão thái thái loại này thân thể cơ năng xuất hiện dị thường, đối với thức ăn bình thường chờ dinh dưỡng không cách nào hấp thu trạng thái mà nghiên cứu ra tới. Cho nên, lão thái thái sử dụng về sau mới có thể lập tức thấy hiệu quả. Nhưng là, cho một loại người bình thường sử dụng, hiệu quả liền không rõ ràng. Diệp Hoa thở dài một hơi, nói trừ cái này, còn có cái gì di chứng hoặc tác dụng phụ tuyệt đối không có. Phương Kiện lắc đầu, nói, nếu như có, ta làm sao có thể cho lão thái thái sử dụng. Diệp Hoa vỗ trán một cái, cười nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Không sai. Nếu như loại này dịch dinh dưỡng có tác dụng phụ, như vậy Phương Kiện cần muốn bao lớn lá gan mới dám cho lão thái thái sử dụng a. Tiểu Phương bác sĩ, ngươi nói cái này căn bản cũng không phải là thiếu hụt, mà là dịch dinh dưỡng áp dụng người nhóm. Diệp Hoa trầm giọng nói, lấy nhân loại khổng lồ cơ số đến nói, cùng loại bệnh nhân hẳn là còn có thật nhiều. Cho nên ta coi là, loại này dịch dinh dưỡng rất có triển vọng. Hắn đưa tay ra, đôi mắt bên trong thần thái sáng láng, nói, Tiểu Phương bác sĩ, nếu như ngươi có cái gì chỗ cần hỗ trợ, mời nói thẳng. Tại chữa bệnh trong hệ thống, ta còn có mấy phần chút tình mọn. Đa tạ Diệp viện trưởng. Phương Kiện đưa tay cùng hắn nặng nề mà nắm lại với nhau. Cái này một bữa dùng đến tướng khi vui sướng. Diệp Hoa đem tự mình mấy chục năm trà trộn chữa bệnh hệ thống kinh nghiệm không giữ lại chút nào truyền thụ cho Phương Kiện. Tuy nói Trung Tây Y vẫn là có chỗ khác biệt, nhưng là tại dưới đại đa số tình huống, cả hai còn là có cộng đồng chỗ. Đặc biệt là tại cách đối nhân xử thế phương diện, Diệp Hoa liền lộ ra đặc biệt lão đạo. Đối với cái này, Phương Kiện cũng là có chút cảm kích. Mặc kệ Diệp Hoa là bởi vì nguyên nhân gì làm như vậy, hắn đều tướng khi nhờ ơn. Cuối cùng, Diệp Hoa nói, tiểu Phương bác sĩ, có một chuyện ta không biết ngươi làm không có. Cái gì cái này dịch dinh dưỡng là chính ngươi nghiên cứu ra được. Như vậy ngươi là có hay không phát biểu qua luận văn không có? Phương Kiện nhíu mày, nói, cái này còn cần luận văn à? Nhìn thấy Phương Kiện lúc này rốt cuộc lưu lộ ra ngoài một tia non nớt bộ dáng, Diệp Hoa không khỏi cất tiếng cười to. Tiểu tử này tại Lưu lão nhà biểu hiện, thế nhưng là tướng làm lão đạo. Cho đến lúc này, mới có điểm người tuổi trẻ bộ dáng. Tiểu Phương bác sĩ, đây chính là một cái cử đại phát hiện à. Nếu như ngươi không viết thành luận văn, cũng quá bị thua thiệt. Diệp Hoa dừng một chút, nói, ta cảm thấy loại này dịch dinh dưỡng phát hiện đã có thể lên hạch tâm tập san. Phương Kiện không khỏi có chút do dự, nói cho cùng hắn lúc này vẫn còn có chút chột dạ. Nếu như cái này dịch dinh dưỡng thật là chính hắn chơi đùa ra, như vậy hắn tuyệt đối không sẽ bỏ qua cái này cái cơ hội. Nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thứ này lai lịch. Muốn hắn lý trực khí tráng phát biểu tập san, da mặt của hắn tựa hồ còn không có dày đến loại tình trạng này. Tựa hồ là nhìn ra hắn tâm tư, Diệp Hoa khuyên nói, tiểu Phương bác sĩ, nếu như ngươi muốn trở thành một có sức ảnh hưởng bác sĩ, như vậy phát biểu luận văn cửa này thì quyết không thể ít a. Ha ha, ngươi còn trẻ như vậy liền đã phát minh loại này dịch dinh dưỡng, như vậy về sau còn sẽ có hay không có càng nhiều phát hiện đâu? Phương Kiện đôi mắt lóe lên. Câu nói này chân chính đả động hắn. Dịch dinh dưỡng tại cao duy thế giới bên trong vẹn vẹn một loại bất nhập lưu phụ trợ vật dụng. Nơi đó chân chính để Phương Kiện thèm nhỏ nước dãi. Hẳn là các loại đặc hiệu thuốc. Hôm nay hắn thu được dịch dinh dưỡng phối phương. Như vậy chỉ cần hắn tiếp tục tiến về cao duy thế giới, cuối cùng sẽ có một ngày có thể ở cái thế giới này đem đặc hiệu thuốc hoàn nguyên ra. Dưới loại tình huống này, hắn liền xem như muốn mượn tay người khác cũng là rất không có khả năng. Nghiên cứu ra một loại dịch dinh dưỡng hoặc là đặc hiệu thuốc, còn có thể dùng kỳ ngộ cùng trùng hợp hồ lộng qua. Nhưng là khi từng cái khác biệt đặc hiệu thuốc từ trong tay của hắn sinh ra thời điểm, lại sẽ có kết quả như thế nào đâu? Hẳn là hắn đã chú nhất định phải trở thành một cái đại danh nhân. Thở dài một tiếng, Phương Kiện giơ cốc rượu lên, nói, Diệp viện trưởng, ta mời ngài một ly, đa tạ ngài nhắc nhở. Diệp Hoa nao nao, nhìn xem Phương Kiện trong ánh mắt không khỏi mang theo một tia cổ quái. Hắn ban đầu nhắc nhở cũng là có hảo ý, bất quá trông cậy vào Phương Kiện còn có thể có càng nhiều phát hiện, đó chính là thuận miệng lấy lòng. Bởi vì liền ngay cả bản thân hắn cũng không tin hảo vận có thể liên tiếp rơi xuống cùng trên người một người. Bất quá, coi như Phương Kiện về sau lại không thành tích, chỉ bằng vào cái này một loại dịch dinh dưỡng cũng đã đầy đủ hắn ăn cả đời. Thế nhưng là lúc này nhìn Phương Kiện ánh mắt cùng thần thái, tựa hồ đối với về sau nghiên cứu tràn đầy lòng tin. Cái này ngược lại để Diệp Hoa trong lòng có chút nói thầm. Người trẻ tuổi này sẽ không là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc đi. Một cốc rượu vào trong bụng, Diệp Hoa ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu Phương, ngươi dự định đem luận văn tuyên bố đến đó cái tập san, ta còn không có nghĩ qua, trở về hào hào ra một chút. Vậy ta đề cử một cái thế giới trung y thuốc. Trung y thuốc, Phương Kiện buồn bực nói, Diệp viện trưởng, ta cái này thế nhưng là dịch dinh dưỡng a. Ha ha, ai nói dịch dinh dưỡng không thể từ đồ ăn ở bên trong lấy được dẫn sắt mà để luyện ra a? Đây cũng là trung y một hạng vĩ đại thành quả. Diệp Hoa nói, thế giới trung y thuốc thế nhưng là tổng hợp ảnh hưởng thừa số 0.8 trở lên sách báo, mà lại chủ biên là bạn học của ta. Chỉ cần ngươi gửi bản thảo, khẳng định có thể phát biểu ra. Nhìn vẻ mặt nụ cười Diệp Hoa, Phương Hiện mơ hồ có chút minh bạch. Bất quá, hắn cũng không có một lời đáp ứng, mà là trầm ngâm một lát sau nói: "Diệp viện trưởng, ta dịch dinh dưỡng là tại Đại học Y khoa Khương giáo sư trong phòng thí nghiệm để luyện ra. Chuyện này ta nhất định phải hướng hắn hồi báo một chút. Chờ cùng hắn thông khí về sau, lại hướng ngài báo cáo. Ngài thấy thế nào?" Diệp Hoa mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng trên mặt nhưng như cũ là tràn đầy tiếu dung. Liên tục gật đầu nói: "Tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Song não Y Long 16 chương 141 hiện hành. Buổi chiều nóng bức ánh nắng huy sái ở trên mặt đất, tựa hồ cả mặt đất đều có thể nướng khét. Phương Kiện từ mát mẻ tiệm cơm điều hòa không khí trong phòng ra, lập tức cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn nhíu mày một cái, dùng tay che khuất tầm mắt, tiếp tục hướng phía tiểu khu đi đến. Khi tiến vào tiểu khu thời điểm, Phương Kiện khóe mắt tựa hồ liếc về một cách hơi hơi có chút quen thuộc thân ảnh. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Bất quá, tại nhìn thấy cái bóng lưng này thời điểm, Phương Kiện mi tâm lại là càng thêm nhíu lợi hại. Bởi vì hắn liền là có một loại cảm giác, cái này nói bóng lưng tuyệt không phải lần đầu tiên gặp được. Phảng phất là cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, người kia nửa quay người rời đi. Nhưng lại tại cái này nửa xoay người trong nháy mắt đó, lại làm cho Phương Kiện thấy được một cái ngón tay cái bớt. Trong lòng hơi động một chút, hắn lập tức nhận ra người này chính là trước khi ăn cơm tại dưới bóng cây nhìn thấy vị kia. Người này chân bước không nhanh không chậm, nhưng một lát sau liền đã đi vào một chỗ ngoặt sừng ngõ không thấy tung tích. Phương Kiện nghĩ nghĩ, tự mình ở đây cách tiểu khu bên trong ở hơn 10 năm, tựa hồ chưa bao giờ từng thấy người này a. Bất quá, hắn ở tiểu khu thật lớn. Tuy nói trước kia cũng là một cái cấp cao tiểu khu, nhưng là theo thành thị phát triển, bây giờ ở đây cách tiểu khu bên trong ở lại phần lớn đã là lão nhân, hoặc là mua hai tay phòng người bên ngoài. Chính là bởi vì người lưu lượng khá lớn, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có hàng xóm mới xuất hiện, cho nên coi như chưa từng gặp qua cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Tập trung ý chí, Phương Kiện lên lầu, nhưng là chẳng biết tại sao hắn tâm vẫn là không cách nào trầm xuống. Đến tắm phòng, Phương Kiện xoay mở vòi nước, mặc cho nước lạnh hô hô mà xuống, đem khuôn mặt của hắn toàn bộ ướt nhẹp. Nhưng là loại kia khô nóng tâm tình nhưng như cũ không cách nào bình tĩnh. Phương Kiện liền là có một loại không hiểu cảm giác, tựa hồ hắn không để ý đến một chuyện hết sức trọng yếu. Trở lại nằm phòng ngồi xuống, Phương Kiện thật sâu hô hấp lấy. Sau một hồi lâu, viên kia phù phù nhảy vọt trái tim mới xem như thoáng có chút nhẹ nhàng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì tự mình lại đột nhiên ở giữa trở nên tâm thần có chút không tập trung đây? Uy, ngươi ở đó không chuyện gì? Ta cũng không biết chuyện gì, liền là có một tia dự cảm, giống như có cái gì phi thường chuyện không tốt sắp phát sinh. Ngươi cẩn thận hồi ức một lần tự mình chứng kiến hết thảy, từ chi tiết bên trong tiến hành phân tích, có lẽ liền có thể tìm tới trong đó xuyên cớ. Phương Kiện khẽ giật mình, tóc trắng mắt đỏ, tự mình vậy mà cấp ra đề nghị như vậy. Nếu là lúc trước Phương Kiện, dù là biết làm như vậy có thể thực hiện, nhưng cũng chưa chắc làm được. Bất quá, hiện tại Phương Kiện không đồng dạng, vốn có lực lượng tinh thần về sau, trí nhớ của hắn trên diện rộng tăng cường, đã đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lúc này, hắn ổn định lại tâm thần, nhắm lại hai mắt, bắt đầu nhớ lại hôm nay chỗ tao ngộ hết thảy. Từ sáng sớm bắt đầu, Mộc Tuyết điện thoại, ép nước các loại, mãi cho đến từ Lưu lão nhà ra. Đây hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Dù là cùng Mộc Tuyết nói chuyện có chút khác nhau cùng qua loa, nhưng cũng không trở thành để hắn như thế xung động a. Trong đầu ống kính đột nhiên nhất chuyển, Phương hiện tại trong trí nhớ của mình thấy được một cái trên mặt có ngón tay cái giống như bớt nam tử. Cái này bớt là như thế rõ ràng, chỉ muốn nhìn lên một cái cơ hồ liền rất không có khả năng quên đi. Bất quá, Phương Kiện vững tin tự mình chưa bao giờ thấy qua người này. Nhưng là ngay tại trong trí nhớ phát hiện người này một khắc này, Phương Kiện tâm lại là không tự chủ được kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Là hắn Phương Kiện đôi mắt đột nhiên mở ra, hắn rốt cuộc minh bạch tự mình tim đập nhanh nguyên nhân. Quả nhiên là người này. Mặc dù hôm nay vẹn vẹn gặp hai lần, nhưng là người này lại mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là một loại dự cảm, không ai có thể giải thích dự cảm. Thế nhưng là, vì cái gì một cái người xa lạ lại làm cho hắn như thế kiêng kỵ đâu? Phương Kiện theo tay cầm lên giấy bút. Mặc dù chi này bút cũng không phải là phác họa bút, nhưng là ở trong tay của hắn lại làm ra cơ hồ tác dụng giống nhau. Bút mực trên giấy nhanh chóng bôi chét lấy. Rất nhanh, một khuôn mặt liền đã xuất hiện trên giấy. Như là có người gặp được bức họa này, đồng thời nhìn thấy vị kia trên mặt có bớt người, khẳng định như vậy sẽ cảm thấy đây quả thực tựa như là ảnh đen trắng. Có thể chỉ bằng vào ký ức liền đem người chân dung miêu tả ra. Đồng thời đạt tới mức độ này, phần này bản lĩnh tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Kiện buông xuống bút, đem chân dung lấy được trước mắt. Phương Kiện vừa quan sát, một bên tại bên miệng lẩm bẩm nói: thật là kỳ quái, người này vì sao cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Tiếng mở cửa đột nhiên nhớ tới, Phương Kiện bưng lấy chân dung đi ra nằm phòng, liền thấy mẫu thân đang huyền quan khẩu đổi giày. Mẹ, hôm nay trở về như vậy sớm a? Hôm nay sớm tan việc, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi. Mẹ làm cái gì cũng tốt ăn. Lại tại miệng lưới trơn tru, Từ Dính cười cười nói: ngươi trên tay cầm lấy cái gì à? Đây là một người sống tùy tiện họa. Phương Kiện đem trong tay giấy đưa tới. Từ Dính mắt nhìn, cười nói: người này trên mặt bớt ngược lại rõ ràng nhất, nhìn một chút liền sẽ không quên. Nếu như lạc đường ngược lại là rất tốt tìm. Phương Kiện khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lăng lệ chi sắc. Tiểu Kiện, ngươi thế nào a? Mẹ không có gì, ngài thật sự là quá thần kỳ nha. Phương Kiện nói xong, nhanh như chớp chạy trở về nằm phòng. Từ Dính không giải thích được nhìn xem hắn, lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Hùng hài tử, vừa mới vì trưởng thành một điểm, lại là bộ dáng này. Nhưng mà, nàng cũng không biết, Phương Kiện trở lại nằm phòng về sau, lập tức một lần nữa cầm một trang giấy đầu, đồng thời lại lần nữa miêu tả. Rất nhanh, một bộ mới chân dung xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đồng dạng một khuôn mặt, nhưng là trên khuôn mặt này nhưng không có cái kia dễ thấy ngón tay cái bớt. Phương Kiện nhìn chăm chú bức tranh này giống, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Quả nhiên là ngươi tìm được. Bức tranh này giống bên trên người, Phương Kiện tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Bởi vì đây chính là tại sân chơi đã từng xuất hiện lão đại. Tại xóa đi cái kia nốt ruồi đen cùng ngón tay cái bớt về sau, chương này sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái mặt liền đều thuộc về cùng là một người. Từ Dính nhắc nhở hắn, viên này ngón tay cái bớt rõ ràng như thế, cùng cái kia nốt ruồi đen đạo lý đồng dạng. Bất kỳ người nào thấy sau khi tới, đều sẽ vô ý thức xem nhẹ những vật khác, mà đem cái này đặc thù nhớ kỹ trong lòng. Phương Kiện ở trong lòng âm thầm cảnh giác, tự mình đã từng phạm qua một lần sai lầm, lại còn sẽ tái phạm. Nếu như không là mẫu thân nhắc nhở, hắn sợ là vẫn như cũ tìm không thấy tự mình lo lắng nguyên nhân. Bất quá, mặc dù hắn giờ phút này tìm được điểm mấu chốt, nhưng trong lòng không có nửa điểm vui mừng cảm giác. Ngược lại là cảm nhận được chân chính hàn ý từ trong lòng hiện lên. Cái này lão đại, vì sao lại xuất hiện ở đây cái tiểu khu? Nếu như nói đây là lão đại ngẫu nhiên hành động, Phương Kiện tuyệt sẽ không tin tưởng. Hẳn là, hắn đã biết cái gì xong. Não Y Long 16 chương 142 tự mình giải quyết. Sâu sắc hít hơi, Phương Kiện đột nhiên phát hiện tay của chính mình dĩ nhiên khẽ run một hồi. Tuy nói trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua rất nhiều, nhưng hắn dù sao còn chính là một cách bình thường tuổi trẻ người. Đột nhiên gặp kẻ buôn ma túy, hơn nữa còn là liền cảnh sát đuổi bắt đều đào thoát lão đại thời gian, trong lòng vẫn là có chút run rẩy. Hắn ngẩng đầu, hướng về nhà bếp nhìn lại, trong lòng ngày càng lo lắng. Không sai, nếu như vẹn vẹn là chính bản thân hắn đây cũng là thôi, thế nhưng trong nhà còn có mẹ a. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để mẹ gặp nạn. Lấy ra điện thoại di động, Phương Kiện theo bản năng liền bấm Mộc Tuyết điện thoại. Ở cục cảnh sát bên trong, Phương Kiện tín nhiệm nhất tự nhiên chính là Mộc Tuyết. Nhưng mà, liền ở điện thoại vừa quay lại đi ra thời điểm, Phương Kiện đầu óc bên trong nhưng là đột ngột thoáng hiện lên tóc trắng con ngươi đỏ ráng rấp. Ngươi muốn báo động sao là? Ngươi cảm thấy báo động hữu dụng không? Không báo cảnh làm sao bây giờ, hắn đã xuất hiện ở nơi này. Ngươi vì sao không suy nghĩ một chút? Hắn vì sao xuất hiện ở đây? Phương Kiện ngẩn ra. Trong lòng ngày càng hỗn loạn cả lên. Tóc trắng con ngươi đỏ quá mức nói nghe sờn cả tóc gáy. Nhưng trên thực tế, Phương Kiện đối với này cũng có tương tự lo lắng. Mộc Tuyết đã nói bọn họ tại xác định lão đại thân phận phía sau đã điều động qua một lần. Thế nhưng, lần đó kết quả lại là tay trắng trở về. Vì lão đại này tựa hồ là sớm chiếm được tin tức. Vì lẽ đó trước một bước trốn. Này có phải là đại diện cho cục cảnh sát bên trong cũng không an toàn nữa nha này? Phương Kiện, tìm ta làm gì? Điện thoại bên trong truyền đến một tuyết thanh âm quen thuộc. Phương Kiện thân thể một cái giật mình. Hắn đem điện thoại phóng tới bên tai. Nói, Tuyết tỷ, tại sao là ngươi? Cái gì ngươi đang nói cái gì à, ta gọi lầm điện thoại. Nói xong, Phương Kiện trực tiếp đem điện thoại cúp. Mộc Tuyết cầm điện thoại, nghe từ bên trong truyền tới manh âm, không khỏi một trận ngẩn ra. Cái này Phương Kiện đến tột cùng đang giở trò phượng gì? Nhưng mà nàng tự hỏi cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì dưới sự chỉ huy của Hoa Diệu Thành, hình cảnh đội cùng bắt ma túy đại đội các thành viên lại một lần nữa lâm vào tranh luận kịch liệt cùng thăm dò bên trong. Ngươi làm được hết sức đối với, vào lúc này cảnh sát đã không nhờ vả được. Cảnh sát đều không dựa dẫm được, còn có ai có thể đáng tin? Đương nhiên là ngươi chính mình. Ta không sai, ngươi đã không còn là người bình thường. Tóc trắng con ngươi đỏ thanh âm dần dần biến mất. Thế nhưng Phương Kiện sâu trong đáy lòng nhưng hiện ra một loại cường đại trước đó chưa từng có tự tin. Đúng đấy, ta đã không là người bình thường, ta nhưng là có lực lượng tinh thần người. Tuy rằng còn không quá biết vận dụng, nhưng tốt xấu cũng so với người bình thường mạnh nhiều lắm. Cùng với đem tính mạng giao cho cảnh sát trong tay, không bằng nắm giữ ở tay của chính mình bên trong đem. Thời khắc này, Phương Kiện trong lòng làm ra quyết định. Liền ngay cả ánh mắt cũng biến thành bén nhọn. Móc ra điện thoại di động, Phương Kiện mở bản đồ, nhìn kỹ đứng lên. Tuy nói hắn từ nhỏ đã ở đây một mảnh lớn lên, đối với hoàn cảnh chung quanh xứng là rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng thời khắc này, hắn vẫn như cũ là vô cùng nghiêm túc. Bởi vì hắn biết, kế tiếp hành động bên trong, hắn không thể phạm sai lầm. Bất kỳ nhỏ bé sai lầm cũng không thể xuất hiện. Không ngừng trong lòng bên trong đoán, Phương Kiện tin tưởng lão đại kia nếu xuất hiện ở đây sao, như vậy duy nhất mưu đồ cũng chính là mình. Tuy rằng không hiểu hắn vì sao ở phong thanh sốt sắng như vậy dưới tình huống cũng không trốn đi, nhưng nếu đã tới vậy cũng đừng nghĩ toàn thân trở lui. Cũng không biết qua bao lâu, Tử Dính đem cơm nước nấu xong, vì không để mẫu thân lo lắng, Phương Kiện cố ý nhiều ăn nửa bát cơm. Sau đó, hắn đem bát đũa thu thập một chút, cọ rửa sạch sẽ. Nói, mẹ, ta muốn ban đêm chạy đi. Ngày ở nhà nghỉ sớm một chút đi. Ban đêm chạy? Tử Dính kinh ngạc nói. Ngươi chừng nào thì chơi lên cách này? Ta nghe tên béo nói, hắn gần nhất muốn tham gia ban đêm chạy hoạt động. Vì lẽ đó ta cũng bồi tiếp chơi một chút a. Phương Kiện không chút do dự mà đem nồi quăng dư hội lượng đầu trên. Tiểu dư hắn sẽ tham gia ban đêm chạy? Tử Dính có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Đúng đấy, hắn coi trọng một vị học muội, thế nhưng nhân ra chê hắn quá béo, vì lẽ đó không chịu cùng với hắn. Đồng thời nói, trừ phi hắn giảm béo thành công, bằng không hay không gặp gỡ. Phương Kiện cười híp mắt nói, tên béo không có biện pháp. Chỉ cần chủ động tham gia vận động, hy vọng có thể giảm béo thành công. Ha ha, này dư hội lượng thật thú vị. Nếu như hắn thật có thể giảm béo thành công, cô nương kia nhưng là lập một đại công đây. Đó là Phương Kiện liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nói: tên béo, ta cũng không có nói lời nói dối a, ngươi xác thực đang giảm béo đây. Mẹ, ta đi trước. Tốt, đi sớm về sớm, đừng chạy quá lâu, đối với thân thể cũng không tốt. Ngài yên tâm. Phương Kiện một mặt không để ý nói, ngài đã quên, ta nhưng là một cái bác sĩ a. Nói, hắn đổi xong quần áo thể thao cùng giày chạy đua, như một làn khói chạy đi. Từ Dính lắc lắc đầu, ánh mắt ở máy truyền hình chản thức ăn bên trong quét một hồi, đột nhiên con ngươi sáng ngời, cầm điện thoại lên, đánh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, dư hội lượng tiếp thông điện thoại, nói: a di, ngài tìm ta a? Đúng đấy, tiểu sư ngươi cũng ở ban đêm chạy chứ? Ban đêm chạy a? Làm sao vậy? Không có gì, a di ngài làm sao mà biết được? Dư hội lượng phản ứng nhanh chóng biết bao, lập tức theo ngữ khí của nàng hỏi thăm. Là Tiểu Kiện nói, hắn nói ngươi vì một cái. Ha ha, ngươi bây giờ đang cố gắng giảm béo, này là một chuyện tốt. Nhà ta bên trong còn có một hộp trà giảm cân. Nghe người ta nói hiệu quả rất tốt. Ta ngày mai để Tiểu Kiện đưa cho ngươi. Chúc ngươi sớm ngày giảm béo thành công. Tâm tưởng sự thành. A, cảm tạ a di. Chư hội lượng cẩn thận từng ly từng tí một nói: a di, lão Phương còn cùng ngươi nói cái gì? Hắn không nói gì, liền là hy vọng ngươi cố lên a. Bất quá nhân ra không lọt mắt vóc người của ngươi cũng là có nguyên nhân, nỗ lực một chút giảm xuống là tốt rồi. Chư hội lượng trong miệng thưa dạ hẳn là, nhưng sắc mặt nhưng mơ hồ biến thành màu đen. A di, lão Phương ở nhà sao không có? Hắn nói muốn hướng về ngươi học tập, cũng tham gia ban đêm chạy, vì lẽ đó vừa đi ra. Dư hội lượng buông điện thoại xuống, trong lòng bên trong không ngừng mắng: Phương Kiện a, ngươi đến tột cùng nói những gì đồ vật a? Hiện tại ban đêm chạy hừ hừ, trong đó khẳng định có dược, chờ ngày mai gặp mặt ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Phương Kiện tự nhiên không biết trong nhà phát sinh khúc nhạc xảo ngắn. Hắn rời đi tiểu khu, cố ý ở chỗ cửa lớn hoàng du một hồi, đồng thời cùng bảo vệ cửa hỏi thăm một chút. Dù sao cũng là hơn 10 năm lão hộ gia đình, môn này về có thể nói từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, chạm mặt phiếm vài câu hết sức bình thường. Phương Kiện vừa cười tán gẫu, vừa dùng khóe mắt chú ý bốn phía. Đột nhiên, khóe mắt tựa hồ liếc về một cái thân ảnh có chút quen thuộc. Phương Kiện cũng không có lập tức chuyển đầu ngóng nhìn, mà là làm bộ không phát hiện giống như vậy. Hắn phất phất tay, cùng bảo vệ cửa cáo từ, hướng về phương xa chậm gì gì chạy. Bất quá, giờ khắc này lỗ tai của hắn nhưng từ lâu là cao cao dựng lên. Đầu óc bên trong lực lượng tinh thần nhanh chóng lưu chuyển đồng thời tiến nhập hai lỗ tai bên trong. Song não y long 16 chương 143 sát ý tiểu khu phụ cận. Có một tòa ở nơi thành phố bên trong phi thường nổi danh loại cỡ lớn vùng ven sông công viên. Phương Kiện một bên hướng về nơi này chậm chạy, một bên lắng nghe đến từ chính sau lưng âm thanh. Làm sức mạnh tinh thần độ cao lưu chuyển, đồng thời tiến vào lọt vào lỗ tai bên trong thời điểm, thính lực của hắn liền xảy ra long trời lở đất thay đổi thật lớn. Lúc này ở hắn tai bên trong, tất cả âm thanh đều là như vậy rõ ràng, giống như là có người đem đồng hồ đặt ở bên lỗ tai trên. Hắn thậm chí có thể ở đầu óc bên trong ảo tưởng làm ra một bộ cụ thể đồ án. Sau lưng hắn 100 mét tả hữu, một cái người chậm gì gì theo sát. Bước tiến của hắn hầu như cùng Phương Kiện giữ vững đồng bộ. Phương Kiện trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Đây nhất định là một vị vô cùng an hiểu theo dõi hảo thủ. Vì lẽ đó dù cho ở buổi tối vẫn duy trì trên cự ly 100 mét, hắn cũng có lòng tin sẽ không ném theo. Điểm quan trọng đi ra, nhìn tình huống hình như là ở ban đêm chạy, các ngươi tách ra theo. Thái thúc, sau 10 phút đổi cho ngươi. Bước chân thoáng dừng lại một chút, Phương Kiện trong lòng âm thầm giật mình. Hắn vốn cho là cùng sau lưng tự mình chỉ có một người. Nhưng không nghĩ tới chính là giờ khắc này lấy được tin tức ngày càng không lạc quan. Cấp tốc nhớ lại đối với Bính Tinh Võ cùng đầu chọc đám người thôi miên thẩm vấn. Lần này đến nơi thành phố kẻ buôn ma túy đoàn đội kỳ thực chỉ có 6 người. Trong đó 3 người đã xa lưới. Còn sót lại lão đại, thái thúc cùng hàng ca. Hết sức hiển nhiên, lão đại cùng thái thúc đã sau lưng hắn. Như vậy cuối cùng một cái hàng ca sợ là cũng trốn ở phủ cận đi. Phảng phất là để ấm chứng ý nghĩ của hắn, lão đại thanh âm trầm thấp lần thứ hai vang lên. Hàng ca, ngươi đạp xe đến công viên phía trước. Trước mặt chạy tới, mang theo khẩu trang, không muốn gây nên sự chú ý của hắn. Phương Kiện cũng không có quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng chỉ là nghe thanh âm liền biết bọn họ là đang dùng đặc thù máy truyền tin tiến hành câu thông. Bất quá hắn vẫn là không chút biến sắc. Nếu đối phương không có lập tức ý xuất thủ, Phương Kiện cũng là tình nguyện mang theo bọn họ gặp một hồi vòng tròn. Bởi vì hắn muốn đem 3 người này toàn bộ nhận rõ ràng. Rất nhanh cùng sau lưng hắn tiếng bước chân liền phát sinh ra biến hóa. Tuy rằng như cũ theo rất căng, thế nhưng cặp chân kia bước tiết tấu nhưng xảy ra sửa đổi rất nhỏ. Hết sức hiển nhiên, cùng sau lưng hắn đã biến thành thái thúc. Phương Kiện chạy đến bờ sông, hắn một cái tay dìu ở trên đôn đá, một cái chân đứng lại, cái chân còn lại trên dưới vẫy, giống như là chen chân vào kéo gân. Nhưng mà ở làm động tác này thời điểm, nửa người trên của hắn cũng ở lắc lư trái phải. Thừa dịp quay đầu một khắc đó, lập tức nhào mắt được thái thúc thân ảnh. Cùng lão đại cố ý hóa trang bất đồng, thái thúc trên mặt cũng không có bao nhiêu che giấu, chỉ là xúc nổi lên một vòng ria mép nhỏ. Tuy nói Phương Kiện đang tra hỏi Bính Tinh Võ thời gian gặp được dáng dấp của hắn, thế nhưng nếu như không biết người này chính là thái thúc, cũng chưa chắc có thể một chút nhận ra được. Người khuôn mặt kỳ thực tương đối kỳ quái, chỉ cần là hơi có biến hóa, sẽ cho người hoàn toàn bất đồng ấn tượng. Đương nhiên, này đầu tiên muốn tinh thông hóa trang thuật. Nếu không thì, người bình thường cũng không cách nào làm đến như vậy tương tự với thay đổi bộ mặt hiệu quả. Phương Kiện xác định thân phận của đối phương, hắn vẫn không có bất kỳ khác người cử động, giống như là vẫn chưa phát hiện đối phương, tiếp tục trên người động tác. Chỉ là hắn lực lượng tinh thần tốc độ lưu chuyển ngày càng nhanh hơn rất nhiều, lỗ tai tựa hồ cũng biến thành càng thêm bén nhạy. Phía trước một cái người mang đồ chụp miệng mũi chậm rì rì dọc theo bờ sông chạy tới. Hắn đang chạy nhanh thời gian mắt nhìn thẳng, nhưng Phương Kiện đó là có thể cảm giác được người này ánh mắt không ngừng quét qua thân thể của hắn. Hết sức hiển nhiên, hắn đã coi chính mình là làm con mồi. Năm gần đây, nước Hoa kinh tế như là cắm cánh vai giống như bay cao, nhưng theo tới đánh đổi nhưng là không khí chất lượng nghiêm trọng giảm xuống. Vì lẽ đó, ban đêm chạy thời điểm mang tới một bộ khẩu trang cũng không phải là cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình. Bất quá, khi nghe đến lão đại cùng hai người bọn họ chú ý phía sau, Phương Kiện tự nhiên biết lúc này chạy tới là người như thế nào. Hàng ca chậm rãi từ bên cạnh hắn chạy xa, sau đó Phương Kiện tai bên trong vang lên 3 người này trò chuyện thanh. Lão đại, ngươi xác định cái kia giản thầy thuốc thực sự là tên tiểu tử này sao? Đúng đấy, ta nhìn cũng không giống a. Có thể từ tiểu võ trong miệng hỏi ra chúng ta bộ dáng người, tuyệt không đơn giản. Nhất định là kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự. Cái này người không nửa điểm tính cảnh giác, không có khả năng lắm từ tiểu võ trong miệng đào ra đồ vật. Ta biết các ngươi hoài nghi, bất quá ta ở khu vui chơi gặp tiểu tử này, hơn nữa hắn còn canh giữ ở ngoài phòng vệ sinh, cuối cùng cùng người nữ cảnh sát kia có chút giao lưu. Lão đại dừng một chút, giải thích nói, cái này giản thầy thuốc thân phận thành câu đố, liền ngay cả chúng ta nổi tuyến cũng không biết. Thế nhưng người nọ là nữ cảnh sát kia giới thiệu đồng thời mang tới, mà nữ cảnh sát kia hôm nay cùng tiểu tử này đồng thời chờ hơn nửa ngày, vì lẽ đó hắn hiểm nghi to lớn nhất. Há, là người nữ cảnh sát kia à? Hàng ca ha ha cười nói, cô nàng kia đây xác thực xinh xắn, tiểu tử này diễm phúc không cản a. Hàng ca, lúc này là lúc nào rồi? Còn muốn những thứ này? Hàng ca đối với lão đại tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ. Vừa bị hắn chỉ trích, nhất thời vững vàng ngậm miệng lại, cũng không dám nữa lắm mồm. Thái thúc trầm giọng nói, lão đại, chúng ta bây giờ làm thế nào? Trước tiên nhìn kỹ hắn, xem hắn ngoại trừ ban đêm chạy ở ngoài còn sẽ làm cái gì. Nếu như hắn chính là ban đêm chạy, vậy thì ở lúc hắn trở lại bắt hắn lại. Bắt hắn sẽ không khiến cho cảnh sát chú ý a. Ta phải muốn biết bọn họ là dùng biện pháp gì đào mở tiểu võ cùng đầu chọc miệng của bọn họ. Bằng không ta không an lòng. Phương Kiện trong lòng âm thầm cười gằn, xem ra bọn họ đối với bính tinh võ cùng đầu chọc gồm có to lớn tự tin. Vì lẽ đó, khi biết bọn họ nhận tội thời gian, mới sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Đồng thời bức thiết mà nghĩ phải đem biện pháp như thế nắm giữ ở trong tay. Thế nhưng đảm nhiệm lão đại kia suy nghĩ nát ấp, sợ là cũng đoán không được nguyên nhân chân chính đi. Kỳ thực, nếu như không phải Phương Kiện nắm giữ sức mạnh tinh thần đồng thời tự mình dùng thử thuật thôi miên, nếu không thì liền ngay cả bản thân của hắn đều chưa chắc tin tưởng việc này. Lão đại, ngươi nhìn hắn sẽ không thành thật khai báo hừ. Một người tuổi còn trẻ tiểu tử, giao cho ta, chỉ cần lên hình, bảo đảm liền hắn lần thứ nhất mộng tinh khi nào đều đàng hoàng cho ta nói ra. Không nên xem thường. Lão đại trầm giọng nói, bây giờ còn quá sớm, lại chờ một lát trời tối người yên bắt hắn lại. Hừ, nếu như hắn không chịu bàn giao, nhà hắn bên trong không phải còn có một người sao? Lão đại anh minh. Đang ép chân Phương Kiện động tác hơi dừng lại một chút, trong lòng nhấc lên khó có thể miêu tả sóng to gió lớn. Ở xung quanh thân hắn, một luồng không nhìn thấy sức mạnh chính đang ngưng tụ, đồng thời tạo thành không gian xung quanh trình độ nhất định vặn vẹo. Nếu như lúc này có người đứng bên cạnh hắn lời, nhất định sẽ cảm thấy mãnh liệt như rơi vào hầm băng giống như hàn ý. Đó là sát ý, ác liệt đến mức tận cùng nồng nặc sát ý. Ba người này như vẻn vẹn nhằm vào Phương Kiện cái kia cũng được, nhưng cũng đem mục tiêu khóa được Tử Dính. Cái này không thể nghi ngờ xúc động Phương Kiện nội tâm chỗ sâu nhất vảy ngược, để hắn lần thứ nhất hưng khởi nồng nặc xếp người tâm tư. Song não Y Long 16 chương 144 phát hiện cuộc cảnh sát bên trong, tuy rằng đã là buổi tối, nhưng vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang. Hoa Diệu Thành đám người đứng ở bạch bản bên trên, nhẹ giọng cùng xung quanh người thảo luận cái gì. Hắn duỗi cái thật to vươn người, đột nhiên đối với Mộc Tuyết vẫy tay, nói, Mộc Tuyết, ngươi đi về trước đi. Mộc Tuyết lắc đầu, nói, Hoa đội, bây giờ còn chưa có tìm tới hành tung của bọn họ, ta không muốn trở về. Dừng một chút, nàng nói, thời gian đã qua đã lâu như vậy, nếu như lại không tìm được, chỉ sợ. Trên mặt của mọi người đều nổi lên một mảnh vẻ mất mát. Bởi vì bọn họ đều biết, theo thời gian trôi đi, đối phương chạy ra nơi thành phố độ khả thi lại càng lớn. Mà một khi kẻ tình nghi thành công chạy trốn, lại nghĩ đem bọn họ nắm lấy, đó chính là khó so với lên trời. Hoa Diệu Thành than nhẹ một tiếng, nói, lần này chúng ta đã dẫn độ ba tên kẻ tình nghi, xem như là có thu hoạch, còn lão đại bọn họ chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh. Hắn lắc đầu, nói, trên người ngươi còn có những thứ khác nhiệm vụ, không nên trì hoãn. Mộc Tuyết khóe miệng hơi cong lên, nói, cái nhiệm vụ kia kỳ thực không cần thiết. Đây là nhiệm vụ, nếu sai khiến xuống, mặc kệ ngươi để ý tới hay không giải khai, đều phải chấp hành. Mộc Tuyết bất đắc dĩ nói, là. Dựa theo Mộc Tuyết ý nghĩ trong lòng, đưa Phương Kiện đúng giờ đi lưu lão trong nhà căn bản là không thể xem như là nhiệm vụ. Tối thiểu cùng truy nã ma túy so với cái này cái gọi là nhiệm vụ nhất định chính là lãng phí thời gian. Nhưng là nàng chỉ có quyền đề nghị, nhưng không có quyền quyết định. Một khi mặt trên đem nhiệm vụ đè xuống, liền không đến lượt nàng chọn lựa. Hoa đội có tin tức mới. Một trận tiếng bước chân sồn dập từ bên ngoài đi ra. Một vị trẻ tuổi cảnh viên một mặt hưng phấn chạy vào. Hắn đầu tiên là chào một cái, sau đó nói, chúng ta nhận được một cái tin. Kẻ tình nghi Thái Thúc thật sống ở trong thành phố Trung Sơn Đông Đường từng xuất hiện. Lúc nào Hoa Diệu Thành bỗng cảm thấy phấn chấn, hưng phấn hỏi. Mặc dù cũng không là lão đại tin tức, nhưng có thể quá nhiều bắt một cái cũng là tốt đẹp. Nửa giờ trước, ai báo cảnh một cái cảnh sát giao thông? Cảnh sát giao thông là bọn họ đang máy theo dõi trên kiểm tra trái pháp luật xe cộ. Không nghĩ tới nhìn đến một cái người cùng chúng ta ban bố kẻ tình nghi chân dung giống nhau y hệt. Ta nhận ra qua. Tuy rằng cái kia người lưu tròm dâu, nhưng phải là Thái Thúc không sai. Đem giám sát điều ra rồi sao? Đã điều ra, liên tiếp ở chúng ta trưởng máy trên. Mở ra là theo trưởng máy mở ra, máy chiếu hình trên quả nhiên xuất hiện Thái Thúc thân ảnh. Ở nhìn đến người này thời điểm, mọi người cẩn thận phân biệt đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì bọn họ biết nhóm người mình một phen khổ cực cũng không có uổng phí. Để cho bọn họ kiểm tra phụ cận giám sát, nhất định phải đem hành tung của người này khóa chặt. Chúng ta đã ở làm, nhưng là bây giờ sắc trời tối rồi, tia sáng lờ mờ, cho chúng ta công tác mang đến phiền toái lớn. Tiểu cảnh viên cười khổ nói, chúng ta bây giờ đi qua lần theo cùng phân tích phía sau, phát hiện kẻ tình nghi xuất hiện cuối cùng địa điểm là nơi này. Hình tượng biến đổi, xuất hiện một cách mới đường phố. Mộc Tuyết vừa bắt đầu yên lặng mà nhìn. Thế nhưng lúc này nhìn đến cách này hình ảnh thời điểm, sắc mặt của nàng đột ngột biến đổi, kinh ngạc thốt lên nói, chờ một chút. Tiểu cảnh viên ngẩn ra kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đây, ngươi xác định Thái Thúc cuối cùng biến mất địa phương chính là chỗ này sao? Đúng đấy. Trước mắt mới chỉ, chúng ta tại những khác máy theo dõi bên trong đều không có lại phát hiện Thái Thúc tung tích. Mộc Tuyết sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng đột nhiên xoay người, nói, Hoa đội, ngày sắp xếp đuổi bắt hành động đi, ta đi trước một bước. Hoa Diệu Thành hơi run, hắn trầm giọng nói, cùng hắn có quan hệ là, tốt, ngươi trước đi, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ an toàn của hắn. Hoa Diệu Thành nặng nề gật đầu. Mộc Tuyết chào một cái, xoay người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đỗ xe trường. Cho tới Hoa Diệu Thành đón lấy sắp xếp như thế nào, vậy thì không cần nàng nhọc lòng. Bất quá, nàng tin tưởng, lấy Hoa đội kinh nghiệm, có lần trước giáo huấn phía sau, lần này tuyệt không sẽ lại xuất hiện cái gì sai lầm rồi. Đến đỗ xe trường, Mộc Tuyết lập tức chạy xe, đồng thời rút đánh phương kiện điện thoại. Nàng nắm điện thoại tay có chút lạnh lẽo. Chẳng biết vì sao, giờ khắc này lòng của nàng bên trong chính là có chút loạn tung tùng phèo. Khó có thể bình tĩnh. Hôm nay chẳng vạng thời gian, Phương Kiện đã từng cho nàng gọi một cú điện thoại. Thế nhưng không hiểu ra sao nói cái gì đánh nhầm rồi. Đương thời nàng cũng không để ý. Nhưng giờ khắc này nghĩ đến, nhưng là hối hận chi không kịp. Như là đương thời phản đánh đi qua xem cẩn thận hỏi thăm một chút là tốt rồi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút tiếp a. Nhưng mà bất luận nàng trong lòng như thế nào lo lắng, phương kiện điện thoại đều là không người nối điện thoại. Cho đến cuối cùng tiếng nhắc nhở vang lên. Ai? Mộc Tuyết phiền não vung lên tay, tâm niệm chuyển động, bấm từ dính điện thoại. Lần này đúng là rất nhanh sẽ tiếp thông. Tiểu Tuyết, có chuyện gì không? Nghe từ dính hỏi thăm âm thanh, Mộc Tuyết cưỡng ép đè lại tâm tình của chính mình, tận lực lấy bình tĩnh giọng điệu nói. A Di, chế như vậy còn muốn làm phiền ngài, thật không tiện. Ngươi đứa nhỏ này, nói lời gì đây A Di? Ta tìm Phương Kiện, hắn ở sao? Ngươi không đánh hắn điện thoại sao? Đánh, nhưng không gọi được. Hắn không ở nhà sao? A, ta nhìn. Chỉ chốc lát sau, từ dính thanh âm lần thứ hai vang lên. Tiểu tử kia vứt bừa bãi, đem điện thoại thả trong nhà. Mộc Tuyết tâm nhất thời chìm xuống dưới. Phương Kiện tại sao đem điện thoại thả trong nhà? Chẳng lẽ là gặp phải biến cố gì hắn a? Tối hôm nay đi ban đêm chạy, nên sẽ trở lại thật nhanh đi. Ban đêm chạy đúng đấy. Hắn tại sao đột nhiên nghĩ đi ban đêm chạy? Mộc Tuyết nửa là vui mừng, nửa là ngờ vực hỏi. hắn tại sao đột nhiên nghĩ đi ban đêm chạy còn chưa phải là Dư Huệ Lượng. Liên quan tên béo cái gì sự tình Dư Huệ Lượng tìm một đối tượng. Nhưng đối phương tựa hồ vét bỏ hắn quá béo. Vì lẽ đó Dư Huệ Lượng quyết định giảm béo. Bắt đầu ban đêm chạy. Tiểu Kiện thấy được, cảm thấy thú vị, vì lẽ đó cũng đi theo. Từ Dính cười nói, Dư Huệ Lượng cũng quả thật có chút siêu trọng, giảm béo là một chuyện tốt. Mộc Tuyết trong lòng bán tín bán nghi. Truy hỏi nói, a gì? Ngài biết Phương Kiện đi nơi nào ban đêm chạy sao? Ban đêm chạy a? Chúng ta nơi này phổ cận. Thật giống cũng chỉ có Giang Tân công viên thích hợp. Mộc Tuyết con ngươi sáng ngời. Giang Tân công viên nàng cũng không xa lạ gì. Khi còn bé nơi đó là các nàng thiên đường một trong. Bất quá nhiều năm qua như vậy đã từng cải tạo nhiều lần, hiện tại phản ngược lại có chút xa lạ. Tiểu Tuyết, ngươi tìm hắn cái gì sự tình, chờ hắn trở về, ta để hắn gọi điện thoại cho ngươi. A-di không cần làm phiền, ngài nghỉ sớm một chút, chính ta đi tìm hắn tốt rồi. Từ Dính ngẩn ra, rõ ràng có chút hiểu lầm, nói được rồi, bất quá các ngươi coi chừng một chút, về nhà sớm. Được, Mộc Tuyết cúp điện thoại. Không khỏi ngẩn người một chút. Chúng ta coi chừng một chút, chẳng lẽ A-di nghe ra cái gì bất kể. Phương Kiện, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc A. Đạp cần ga một cái, xe gào thét đi. Song não Y Long 16 chương 145 hữu tâm tính toán vô tâm. Phương Kiện đứng thẳng người. Tiếp tục hướng về phía trước chạy. Bước tiến của hắn cũng không nhanh. Chạy thời điểm đầu càng là hơi rủ xuống. Không có ai nhìn thấy ở con mắt của hắn nơi sâu xa, dĩ nhiên lói lên một vệt phượng dị vòng xoáy màu đỏ. Lúc này Phương Kiện, vẫn là Phương Kiện, nhưng cũng không phải là Phương Kiện. Lão đại đám người đối thoại, kêu gọi nội tâm hắn bên trong cuồng bạo nhất tàn nhẫn một mặt. Để hắn cảm xúc khuấy động, khó có thể tự kiềm chế. Bất quá, hắn tốt xấu cũng có không ít trải qua. Vì lẽ đó tuy rằng trong lòng sát ý lấm liệt, nhưng cũng vẫn chưa mất đi thần trí. Hai chân rơi xuống đất tốc độ từ từ tăng nhanh. Thân thể của hắn tựa hồ trở nên ngày càng mềm mại. Từ rèn luyện thân thể chậm chạy đã biến thành bước chậm. Chạy vừa, thậm chí còn sau cùng chạy mau. Nhưng mà hắn cái này bộ pháp biến hóa nhưng để phía sau theo sát ba người cảm nhận được vẻ sốt sắng cùng mãnh liệt khó chịu. Ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả lão đại đều có chút không quyết định chắc chắn được. Có hay không muốn đuổi tới đi tới. Một người chạy mau còn có thể dùng rèn luyện tới làm mượn cớ. Nhưng nếu là nhiều người chạy mau, như vậy thì xem như là người mù cũng sẽ nhìn xảy ra vấn đề. Lão đại, tiểu tử kia có phải là đã nhận ra chúng ta? Thái thúc hỏi. Không thể, hắn căn bản cũng không có quay đầu lại xem chúng ta. Hàng ca trầm giọng nói. Có lẽ là tiểu tử này rèn luyện thân thể phương pháp có chút đặc thù đi. Người tuổi trẻ bây giờ không phải đều yêu ra ngọn gió sao? Hắn như vậy chạy pháp xác thực rất chọc người chú mục chính là. Lão đại trầm ngâm chốc lát. Nói. Chúng ta tách ra. Hàng ca ngươi ghi đan xa đến phía trước dưới cầu. Thái thúc ngươi dọc theo ven đường đi. Ta vùng ven sông vừa đi. Nhìn có hay không có thể gặp phải hắn. Dừng một chút. Hắn lại nói. Nếu như gặp phải hắn. Không muốn đả thảo kinh xà. Ta cuối cùng là cảm thấy. Tiểu tử này có chút tà môn. Thái thúc cùng hàng ca đáp một tiếng. Phân công hành động. Thế nhưng ở trái tim của bọn họ bên trong đối với lão đại lần này căn sẵn nhưng là có chút không cho là đúng. Ở trong mắt bọn họ xem ra. Người trẻ tuổi này coi như một người bình thường. Trên người cũng không có cái kia loại đi qua đặc thù huấn luyện mùi vị. Người tuổi trẻ như vậy bọn họ nhìn nhiều lắm rồi. Bất luận bình thường cỡ nào vinh váo hò hét. Một khi bọn họ lộ ra hung khí. Liền sẽ trở nên cùng giống như chim cút. Chỉ có thể trốn ở một bên run lẩy bẩy. Mà không dám lấy mạng chống lại. Lúc này bọn họ chuyện cần phải làm. Chính là ở đây cách bên trong công viên tìm tới tiểu tử này. Đồng thời ở không ai chú ý thời điểm đưa hắn nắm lấy. Bọn họ tin tưởng chỉ cần hơi thêm ép hỏi là có thể biết hết thảy tất cả. Vùng ven sông công viên. là vây quanh một dòng sông lớn kiến tạo mà thành, mấy chỗ cầu nối vị trí thì lại là công viên điểm cuối. Cùng hưởng xe đạp tốc độ tự nhiên so với bước đi nhanh hơn nhiều. Hàng ca cưới cùng hưởng xe đạp rất nhanh đi tới phía trước cầu dưới xà nhà. Ánh mắt của hắn tuần tra chốc lát. Đột nhiên con ngươi tỏa sáng. Ở cầu nối hạ cách đó không xa. Một cái người chính đỡ đèn đường kịch liệt thở hổn hển. Không phải là vừa nãy đột nhiên phát sổ chạy như điên Phương Kiện sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Nhìn chung quanh. Có lẽ là bởi vì sắc trời đã tối nguyên nhân. Đây đã không có gì người đi đường. Tuy nói là mùa hè. Nhưng đến buổi tối 10 giờ tả hữu. Người đi đường tự nhiên thiếu rất nhiều. Coi như là hóng mát. Cũng không quá sẽ chọn ở chùa cầu bên dưới. Cái kia công viên tròi nghỉ mát bên trong tùy tiện đánh chăn đệm nằm dưới đất cũng phải so với nơi này tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng lão đại đã thông báo. Không nên khinh cử vọng động. Nhưng hàng ca chỉ là chần chờ một chút. Liền khóa ký xe đạp đi tới. Lão gan to càng ngày càng nhỏ. Tuy nói lần hành động này xảy ra sơ suất. Hơn 3 năm lão huyên để tiến vào. Nhưng bọn họ là ai? Nếu như ở đối diện một người học sinh bình thường thời gian. Còn muốn ấy thủ ấy cước. Chén cơm này cũng sẽ không lại làm ăn. Hàng ca hai tay cắm ở túi quần bên trong, nhìn như vô ý đi tới Phương Kiện. Bất quá. Một cái tay của hắn đã nắm chặt rồi bên trong lò xo đao. Bất cứ lúc nào đều có thể cho người một đòn chí mạng. Tuy rằng sắc trời tối tăm, nhưng là bởi vì thị chính hoạt động quan hệ tốt đẹp, vì lẽ đó đèn đường từ lâu thắp sáng. Mà dưới ánh đèn đường, Phương Kiện khuôn mặt rõ ràng khả biện. Như vậy tia sáng cũng không sẽ ban ngày thua kém nhiều lắm. Liền ở hàng ca cũng bước vào đèn đường ánh sáng thời gian, hắn đột nhiên nhìn đến Phương Kiện ngẩng đầu lên. Thời khắc này, hàng ca sống lưng nơi đột ngột trở nên hơi tê dại. Một loại mãnh liệt không rõ dấu hiệu không hiểu ra sao hiện ra. Hắn vốn là làm một tên thợ săn xuất hiện. Nhưng lúc này hắn nhưng phảng phất đã biến thành một cái con mồi. Mà nguyên bản con mồi cũng lộ ra răng nanh sắc bén. Chuyện đã biến thành thợ săn nhân vật. Trải qua bách chiến hàng ca trong lòng biết không ổn. Chính phải có điều nhúc nhích thời gian. Đã thấy Phương Kiện giơ tay lên. Cặp kia tay cấp tốc múa lên. Hàng ca đã đem lò xo đao lấy ra, bước ra một đôi chân chuẩn bị hướng Phương Kiện xông tới. Tuy nói hắn cũng không biết tiểu tử này trước đó làm ra như thế nào sắp xếp. Thế nhưng tính cách hung hãn hắn ở đối diện một cái sinh viên đại học bình thường thời gian. Nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng lùi về sau. Thế nhưng chân của hắn vừa bước ra vài bước, ánh mắt nhưng là trở nên mơ hồ. Bước chân của hắn lảo đảo. Giống như là uống rượu say giống như vậy. Lảo đảo nghiêng ngã thật vất vả đi tới Phương Kiện bên người. Thế nhưng, lúc này hàng ca đã là cung dương hết đà. Ánh mắt của hắn lại cũng không có tiêu cự. Thân thể bên trong phảng phất rót đầy trì nước. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Phương Kiện đưa tay. Ở trên trán của hắn hơi điểm nhẹ. Hàng ca lập tức là hét lên rồi ngã gục. Phù phù lập tức mềm nhũn nằm ở trên xi măng. Nhìn rải rác trên đất lò xo đao. Phương Kiện trong mắt lóe lên một tia do dự. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên kiên định đứng lên. Đem lò xo đao một lần nữa để vào hàng ca túi quần bên trong. Phương Kiện đưa tay kéo lại hắn một cái chân. Hướng về bãi cỏ bên trong kéo đi. Ầm ầm ầm, hàng ca đầu cùng phiến đá liên tiếp đụng vào 3 lần, thân thể của hắn triệt để mềm nhũn xuống. Đến rồi trên cỏ, Phương Kiện đem thân thể của hắn ném một cái, sau đó yên lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm. Phương Kiện sắc mặt khẽ động. Hắn cúi người xuống. Trong miệng kêu to nói. Này. Đại thúc. Ngươi vẫn khỏe chứ? Làm sao ngất đi? Người đâu? Có người ngất đi, tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia kinh hoàng. Phảng phất là thất kinh dưới theo bản năng kêu to. Trong chốc lát. Thái thúc đã vọt lên. Hắn đầu tiên là cảnh giác mà liếc nhìn Phương Kiện. Lại nhìn nằm trên đất không rõ sống chết hàng ca. Con ngươi đều là ngưng rụt lại. Một cái tay của hắn đưa vào túi quần. Trầm giọng hỏi. Người này làm sao vậy, ta không biết a. Vị đại thúc này chạy đến nơi này, đột nhiên liền nằm ở trên mặt đất. Hắn có phải hay không có bệnh tim cái gì? Phương Kiện sờ sờ túi áo. Động tác này lập tức đưa tới thái thúc cảnh giác, trên người của hắn tóc gáy đều trong nháy mắt bắt đầu dựng ngược lên. Thế nhưng, Phương Kiện nhưng đem túi quần lăn tới. Nói, ta không có mang điện thoại di động. Ngươi có thể gọi điện thoại gọi xe cứu thương sao? Thái thúc ngẩn ra. Trong lòng thầm mắng một câu. Kỳ lạ. Chính mình thực sự là quá khẩn trương. Một học sinh em bé, sợ cái gì à? Bất quá, hàng ca lúc nào có bệnh tim còn là đặc thù gì bệnh tật mình tại sao không biết à? Hắn ba bước cũng làm hai bước. Đến hàng ca bên người. Đưa tay ở trên cổ của hắn ấm xuống một cái. Thở phào nhẹ nhõm. Còn sống nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sau gáy đau xót. Quát to một tiếng, thái thúc nhảy lên, xoay người về phía sau nhìn lại.